Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 26, nhóm đầu tiên mắc câu. Là đi vào vẫn là chết. Thủ lĩnh băng lãnh âm thanh vang lên. Cái kia Yếm Vương Chu do dự rồi một chút. Rốt cục vẫn là đi vào rồi một quyển giang sơn. Ở nó đi vào một quyển giang sơn trước tiên. Tần Phong vậy liếc nhìn rồi tới đây. Tần Phong con mắt tựa hồ mang theo thiểm điện, ở quét qua trong nháy mắt, liền đem kia Yếm Vương Chu giật nảy mình. Nhện con, người chuẩn bị đến ta địa bàn lăn lộn sao? Tần Phong cười hi hi nói, Yếm Vương Chu cái kia đáng sợ tám con móng vuốt vừa đi vừa về đong đưa rồi mấy lần. Căn bản không để ý tới Tần Phong, mà là tự nói, hắc hắc. Thế giới này vậy không có cái gì khác biệt. Rất tốt, nhân loại, đi chết đi. Kia Yếm Vương Chu đột nhiên gào thét. Không chút do dự phóng tới Tần Phong. Nhện con, đây chính là ngươi chính mình tìm đường chết nha. Tần Phong nha nha kêu to. Lựa chọn hướng về sau thối lui. Bạch, một đạo to bằng ngón tay tơ nhện thiểm điện như vậy bắn về phía Tần Phong. Kia tơ nhện tốc độ cực nhanh, Tần Phong tốc độ căn bản tránh né không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Xoạt, đạo đạo sáng chói kiếm mang trực tiếp đem kia tơ nhện chặt đứt vô số tiết. Đồng thời kiếm gãy vậy chém về phía rồi kia Yếm Vương Chu. Hừ, Yếm Vương Chu hừ lạnh, phía trước nhất hai cái móng vuốt ngăn tại đầu, trực tiếp đem kiếm gãy ngăn trở. Đồng thời miệng của nó bên trong lần nữa xông ra tơ nhện. Hô, Tần Phong lui lại, đồng thời nói to, nhện con, ngươi móng vuốt vẫn rất cứng rắn, thế mà ngăn trở rồi ta kiếm gãy. Ha ha, chết đi. Yếm Vương Chu cẩn thận tâm rốt cục thả xuống, bắt đầu điên cuồng tiến công Tần Phong rồi. Một người một thú thiểm điện vậy giao thủ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Yếm Vương Chu bắt người năng lực là mạnh phi thường. Thế nhưng là đối mặt Tần Phong, một cái Yếm Vương Chu căn bản bắt không được hắn. Xem ra chỗ này thần bí thế giới không có nguy hiểm. Đều đi vào giết rồi nhân loại kia. Địa bàn này là ta rồi. Yếm Vương Chu thủ lĩnh lạnh lùng mệnh lệnh. Một con kia chỉ Yếm Vương Chu nhìn thấy đồng bạn ở chiến đấu. Tựa hồ không có nguy hiểm gì. Vậy phục tùng rồi thủ lĩnh mệnh lệnh, chợt hơn 30 con Yếm Vương Chu đều xông vào rồi một quyển giang sơn. Nhưng là kia Yếm Vương Chu thủ lĩnh nhưng không có. Nó rất cẩn thận, đột nhiên xuất hiện thế giới quá mức quỷ dị, mạo hiểm sự tình giao cho thủ hạ làm. Chính mình chỉ chờ ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Tần Phong chỗ tại một quyển giang sơn khu vực. Lập tức bị 33 con Yếm Vương Chu tràn ngập. Nhiều như vậy Yếm Vương Chu quần ẩu ta. Quá không công bằng rồi. Không cùng các ngươi chơi rồi. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng. Đột nhiên, kia toàn bộ giang sơn xã tắc đồ bên trong. Thiên địa lực lượng phun trào. Tùy tiện đem một con kia chỉ Yếm Vương Chu vây khốn. Lăng không lơ lửng. Tất cả Yếm Vương Chu đều hoảng sợ nhìn lấy tràn đầy ý cười Tần Phong. Chuyện gì xảy ra? Một quyển giang sơn bên ngoài. Yếm Vương Chu thủ lĩnh quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Ngay tại cái này lúc, từ một quyển giang sơn bên trong đột nhiên xông ra một trung niên mặt đen. Ở hắn tay bên trong, còn có một cây màu đen thương thép. Trung niên mặt đen vừa xuất hiện. Không gian chung quanh đều nhộn nhạo, hắn còn không có phát huy, liền làm không gian xung quanh rung động rồi. Thánh cảnh dị thú đại nhân, kia Yếm Vương Chu thủ lĩnh nhìn thấy Giác Long lão tam. Kém chút dọa nước tiểu rồi, là đi vào vẫn là chết. Giác Long lão tam đem Yếm Vương Chu thủ lĩnh nói nguyên câu hoàn trả. Ai muốn chết, đương nhiên là đi vào. Yếm Vương Chu thủ lĩnh hoàn toàn có thể thấy rõ tình thế. Rất là đàng hoàng bay vào một quyển giang sơn. Ha ha, cái này từng cái một dị thú chính mình đưa tới cửa. thật sự là nhẹ nhõm thông khoái. Nhìn thấy 34 chỉ yếm vương chu đều tiến vào rồi một quyển giang sơn, Tần Phong tâm tình thật tốt. Tiểu tử, chúng ta là đến giúp ngươi hàng phục thánh cảnh dị thú vương giả. Ngươi lại làm cho ta giúp ngươi đối phó bọn này rác rưởi. Giác Long lão tam có chút bất mãn nhìn lấy Tần Phong. Hắn đường đường thánh cảnh á thần thú, vậy mà đi hù dọa quy nguyên cảnh dị thú, thật sự là quá rơi giá trị bản thân. Làm gì, ngươi có còn muốn hay không muốn thú thần chân linh rồi? Tần Phong trừng mắt, ngươi muốn liền nghe nói, có các ngươi cùng thánh cảnh dị thú đánh nhau thời điểm. Đừng nóng vội, Tần Phong bĩu môi, những này tiên thánh di tích bên trong dị thú vương giả. Vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nếu không phải vì rồi đạt được thú thần chân linh, mới sẽ không giúp chính mình. Hừ, sớm muộn cả đám đều mang lên thú hồn quyền, ngoan ngoãn cho hắn trông cửa hộ viện. Hừ, Giác Long lão tam cố nén, không nói thêm lời cái gì rồi. Tần Phong ánh mắt chuyển hướng từng cái một bất lực lơ lửng yếm vương chu. Nói, các ngươi những này nhện con, có phải hay không cũng cảm thấy Phong ca ta địa bàn thiên địa linh khí rất nồng nặc. Chuẩn bị ở chỗ này ở xuống rồi. Muốn liền phải cùng ta lăn lộn, ngươi là muốn chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân sao? Yếm vương chu thủ lĩnh âm thanh bên trong đều là không phục. Không sai, làm rồi ta dị thú. Về sau các ngươi liền có thể ở chỗ này tu luyện sinh tồn rồi. Nếu như không nguyện ý, các ngươi cũng không có giá trị lợi dụng, ta không ngại giết rồi các ngươi, là chết vẫn là làm ta dị thú, các ngươi tuyển a. Tần Phong rất có nắm chắc, cái này là một cái sống hay chết lựa chọn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kia yếm vương chu thủ lĩnh chỉ là do dự rồi một chút liền đáp ứng rồi. Hừ, nhện con, cùng ta chơi đầu óc. Tần Phong trong lòng cười lạnh, dị thú bình thường đều tu luyện mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm độc đứng sinh tồn, dã tính căn bản không có khả năng thuần phục, mà cái này chút cường đại dị thú, có rồi rất cao trí tuệ, bọn chúng thống khoái đáp ứng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tình thế bắt buộc, tạm thời khuất phục, vừa có cơ hội tuyệt đối sẽ chạy trốn. Thậm chí phệ chủ, nhện con, muốn theo ta lăn lộn, còn có một cái thủ tục muốn làm. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, rất nhanh, trong thiên địa này liền sẽ có một luồng lực lượng tinh thần truyền vào ngươi linh hồn. Ngươi đừng chống cự, để cỗ tinh thần lực lượng kia lặn hóa ngươi linh hồn. Về sau ngươi liền xem như ta thủ hạ rồi, nếu là chống cự, vậy liền nói rõ ngươi đang gạt ta đi. Nghe rồi Tần Phong nói, một con kia chỉ yếm vương chu đều hoảng sợ. Cái gì là lặn hóa linh hồn, nghe đều không nghe qua. Nhưng nếu như là thật, đây cũng quá đáng sợ rồi a. Tốt rồi, ngươi không phải nói nguyện ý làm ta dị thú sao? Đừng chống cự a, muốn bắt đầu rồi. Tần Phong cười hì hì nhìn lấy yếm vương chu thủ lĩnh, đầy mặt mỉm cười. Không được, yếm vương chu thủ lĩnh đột nhiên hét to bắt đầu. Há, lại đổi ý rồi. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, mảy may không có ý tức giận. Kia liền là chính ngươi tìm đường chết a. Hô, không khí bên trong hỏa thuộc tính lực lượng đột nhiên kịch liệt bạo động. Yếm vương chu thủ lĩnh một cái móng vuốt bắt đầu kịch liệt đốt cháy bắt đầu. Ngọn lửa kia từ móng vuốt chậm rãi hướng lên thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua liền đốt tới rồi yếm vương chu thủ lĩnh phần bụng. Thế nhưng là bị giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng vây khốn yếm vương chu thủ lĩnh. Trừ rồi phát ra thê thảm chu lên. Không có biện pháp nào. Ai, đáng tiếc a, nhện thịt không thể ăn. Nếu như là sư tử lão hổ, không nghe lời, giết rồi còn có thể hầm một nồi đại bổ thịt. Tần Phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu thở dài. Nghe lấy thủ lĩnh rú thảm, nhìn lấy thủ lĩnh bị đốt cháy thê thảm, nhìn lại Tần Phong ý cười. Một con kia chỉ yếm Vương Chu đều cảm giác tiến vào rồi địa ngục. Cứu ta chủ nhân. Kia yếm Chu thủ lĩnh khóc cầu xin bắt đầu. Tần Phong cười một tiếng. Khống chế một quyển Giang Sơn Hỏa thuộc tính lực lượng. Đình chỉ rồi đốt cháy. Ngươi lại nguyện ý cùng ta lăn lộn rồi. Nguyện ý. Yếm Vương Chu thủ lĩnh căn bản không dám do dự rồi. Là chết vẫn là làm con người dị thú. Chỉ cần là có đầu óc dị thú, đều biết rõ làm sao tuyển. Thế nhưng là bọn chúng thường thường đều ôm lấy một tia hy vọng. Cái kia chính là đã phải sống. Còn muốn tự do, thậm chí càng chiếm cứ mảnh này địa bàn. Dị thú so với nhân loại còn muốn tham lam. Thế nhưng là đối mặt Tần Phong, những này hy vọng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các ngươi đâu? Tần Phong vừa nhìn về phía còn lại phía dưới yếm Vương Chu. Một con kia chỉ yếm Vương Chu cũng sẽ không tiếp tục huyễn tưởng cái gì rồi. Thu phục một đám yếm Vương Chu sau, Tần Phong vậy cảm giác được loại này trên linh hồn hàng phục. Sau thú hồn quyển hiệu quả vẫn là kém rất nhiều. Bất quá đã đầy đủ rồi. Nhện con, ta hỏi ngươi nói. Tần Phong nhìn lấy yếm Vương Chu thủ lĩnh. Vâng, yếm Vương Chu thủ lĩnh vội vàng cung kính đáp lại. Man hoang cương vực cường đại nhất dị thú vương giả có bao nhiêu? Đều là ai? Yếm Vương Chu thủ lĩnh liền nói. Man hoang cương vực cường đại nhất, tự nhiên là chí cao Kim Ô Thần Điểu Đại Nhân. Ở Kim Ô Thần Điểu Đại Nhân dưới trướng tổng cộng có ngũ đại thần thú vương giả. Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Tất Phương, năm chảo Kim Long Vương cùng Thao Thiết Thú. Bọn chúng đều là thánh cảnh tầng 8 trở lên. Thực lực thông thiên, sau đó còn có 26 vị tôn quý á thần thú. Cùng với cảnh giới hơi thấp thần thú, thực lực của bọn nó gần với 5 vị dị thú vương giả. Sau đó chính là cái khác thánh cảnh dị thú vương giả. Toàn bộ man hoang cương vực, thánh cảnh trở lên dị thú khẳng định vượt qua 200 vị. Nhiều như vậy, Tần Phong giật nảy mình. Toàn bộ kiếm cung, thánh cảnh trở lên cao thủ cũng liền hơn 20 vị. Cường đại như năm thế lực lớn, có được thánh giai cao thủ đại khái cũng đều ở 50 vị đến 70 vị ở giữa. Một cái man hoang cương vực thánh giai dị thú số lượng. Vậy mà tiếp cận năm thế lực lớn tổng số rồi. Cái này trong đó, ngũ đại thần thú đều không kém gì thần thú Phượng Hoàng. Có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. 26 con á thần thú, cùng cảnh giới hơi thấp thần thú thực lực cũng cùng ba đầu huyền điểu. Giác Long ba huynh đệ nghĩ đến, có thể cùng nhân loại thánh cảnh tầng 8 đại năng sánh ngang. Lại thêm một cái vô địch Kim Ô Thần Điểu. Khó trách không có bất kỳ người nào dám đến man hoang cương vực khiêu khích. Không cẩn thận muốn một chút, Tần Phong cũng liền thoải mái rồi. Dị thú số lượng là muốn vượt xa nhân loại. Dị thú bên trong cường giả số lượng cũng là vượt xa nhân loại. Mà man hoang cương vực xem như vô tận cương vực lớn nhất dị thú tụ tập nơi. Lại có thú thần chân linh hấp dẫn. Cường đại dị thú tự nhiên rất nhiều. Có vượt qua 200 đầu thánh cảnh dị thú không phải không khả năng. Bất quá cũng may, dị thú riêng phần mình xưng vương, riêng phần mình chiếm cứ một phương, không có khả năng giống nhân loại như thế. Lực lượng đều tập trung ở năm thế lực lớn, kiếm cung chờ số rất ít thế lực bên trong, cho dù là man hoang cương vực dị thú, đều bất quá là vì rồi thú thần chân linh, bất đắc dĩ thần phục cùng Kim Ô Thần Điểu dưới trướng mà thôi. Chưa nói tới nửa điểm trung thành, cho nên, chỉnh thể mà thôi, vô tận cương vực ngược lại là nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vượt qua 200 đầu thánh cảnh dị thú a, ta mới có 14 thú hồn quyền, ân, chỉ có thể chọn mạnh nhất trong cửa hộ viện rồi. Tần Phong con mắt xoay một vòng, ở Tần Phong trong lòng, vẫn là Tinh Thiên Tông vì căn bản. những này dị thú, bất quá là vì rồi đánh bại Kim Ô thần điểu, cướp đoạt thú thần chân linh mà thôi. Bỗng nhiên, Tần Phong trố mắt nhìn, cảm nhận được rồi hai cỗ dị thường xa hoa khinh ức khí tức chính tại cấp tốc tới gần. Người, Tần Phong xa xa nhìn thấy rồi hai cái quần áo cực kỳ bại lộ, thậm chí gần như trần trụi sặc sỡ nữ nhân, chính uốn éo lắc lắc đường cong nóng nảy vòng eo. Bờ mông hướng bên này đi tới, hai cái này nữ nhân, một cái da thịt trắng nõn giống tuyết liên, một cái thì là màu đồng cổ tràn ngập dã tâm màu da. Vẻn vẹn xa xa nhìn một chút, liền có một luồng tao khí. Hồ yêu, Tần Phong nhìn ngay lập tức đến rồi các nàng trên mông đuôi cáo. Một cái cáo trắng đuôi, một cái bụi đuôi cáo. Mặc dù rất quái lạ, cũng không biết sao mà nhìn thấy cái này gần như trần trụi phía sau cái mông, còn mọc ra cái đuôi, ngược lại để nam nhân càng hưng phấn, khó mà cầm giữ, chậc chậc. Mặc dù tất cả dị thú ở cực cảnh sau đều có thể huyễn hóa hình người, phục thị chủ nhân, bất quá vẫn là cái này hồ yêu nhất tao a. Truyền thuyết có hồ yêu, nghe nói nhân loại ưa thích nhất hồ yêu, còn chuyên môn tu luyện qua nhân loại mị thuật, quả thực là muốn nam nhân mệnh. Đáng tiếc, có thể đem cực cảnh trở lên hồ yêu thu làm nô nhân loại cuối cùng quá ít quá ít. Tần Phong cũng không khỏi cảm thán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN